Bất hủ kiếm thần, chương 1045, sát khí nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thốn bộ cung quyền lực đánh vào quá lớn, Vĩnh Bình thần tướng mặc dù có địa giai phòng ngự thần khí, nhưng cảnh giới có hạn, thần lực không đủ cô đọng, bị Lâm Dịch một quyền đập bay, bị thương nặng ngã xuống đất. Lâm Dịch ba chiến thắng liên tiếp, đều chỉ dùng một chiêu. Nhưng cái này trận thứ ba vẫn là đối với chiến thần đem ý nghĩa nhưng đại không giống nhau, hơn nữa Lâm Dịch bại lộ một chiêu tinh thuật hòa khí huyết lúc này đã dẫn tới đông đảo thế lực lớn thiên thần chú mục. Hình như thực sự là năm đó tinh thần chi chủ huyết mạch, chẳng lẽ người này đã hoàn toàn chiếm được tinh thần chi chủ truyền thừa. Vài loại tinh thuật được một cái người, liền có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nếu là người này chính mình bát loại tinh thuật thật có chút kinh khủng. Hẳn là có thể ra phong tuyệt thế thần binh. Khó mà nói, công tôn hoàng tộc không phải là ra một cái ngũ hành thể sao, giữa bọn họ nhất định có một hồi long tranh hổ đấu. Hắc hắc, nhìn công tôn cảnh phong ý tứ căn bản không có ý định làm cho công tôn trác xuất thủ, phòng chừng phải đợi cái này Lâm Dịch thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, mới sẽ ra tay giải quyết dứt khoát, thực sự là giỏi tính toán. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, trước kia nhằm vào Hoang Lưu Thành Thu Vân thần tướng cùng Xuân Sinh thần tướng sắc mặt của trở nên có chút khó coi. Tu vi của hai người chiến lực cùng Vĩnh Bình thần tướng không sai biệt nhiều. Nếu như Vĩnh Bình thần tướng liền Lâm Dịch một chiêu cũng không đỡ nổi, bọn họ đi tới cũng là tặng không. Nói cách khác, bọn họ lần này nhằm vào Hoang Lưu Thành kế hoạch lại bị một cái thượng cấp thần binh hóa giải được. Vĩnh Bình thần tướng đã bị người mang trở về, mặt không có chút máu, hai mắt vẫn là lộ ra từng đợt sợ hãi, rõ ràng cho thấy lòng còn sợ hãi. Tuy rằng món đó cái khiên ngăn lại thốn bộ cung quyền hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn có một cổ cuồng bạo lực lượng bá đạo xông vào đến trong cơ thể, gần như đem hắn sinh cơ diệt sạch. Món đó địa giai phòng ngự thần khí ngân sắc cái khiên hôm nay cũng là quang mang ảm đạm, bị Lâm Dịch một quyền đánh thành phế phẩm. Nhìn Vĩnh Bình thần tướng cái này bức thê thảm dáng dấp, Thu Vân thần tướng cùng Xuân Sinh thần tướng cảm động lây, càng là không dám lên phong tuyệt thai. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch đứng ở phong tuyệt thai lên, dĩ nhiên mơ hồ chấn nhiếp tình cảnh. Nhưng vào lúc này, một vị thượng cấp thần binh sắp xếp chúng xuất ra, chiến ý không kém, ôm quyền nói. Tại hạ Vũ Lăng thành Vũ Thông, nguyện lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn. Nói xong, người này phi thân nhảy lên phong tuyệt thai. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, đạo, ta tại phong tuyệt thai lên là giải quyết Hoang Lưu thành cùng với hắn ba thành vấn đề, ngươi thuộc về Vũ Lăng thành tìm ta khiêu chiến làm chi. Thấy cái mình thích là thèm, Vũ Thông cũng không có che giấu mục đích của chính mình, cất cao giọng nói. Phong tuyệt thai lên vốn là phải thêm phong tuyệt thế, nếu đạo hữu tại binh cấp thiên thần trong thắng liên tiếp ba trận, vậy không sao cùng tại hạ so chiêu một chút. Không có hứng thú, Lâm Dịch không nhịn được khoát khoát tay, nhìn về phía Thu Vân thần tướng cùng Xuân Sinh thần tướng hai người, lãnh đạm nói. Các ngươi có gọi hay không, nếu là nhận thua, sau này cũng đừng mặt dày tìm đến Hoang Lưu thành tranh cái gì thần mỏ. Nhưng vào lúc này, Tu La thần tướng đột nhiên lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch đã có nhân khiêu chiến ngươi, ngươi phải ứng chiến. Ân, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, sắc mặt liền trầm xuống. Tu La thần tướng câu nói này nhằm vào ý thái rõ ràng, Lâm Dịch không sợ hãi chút nào cùng Tu La thần tướng đối diện hỏi ngược lại. Đây cũng là vì sao, có người không quen nhìn ngươi Hoang Lưu thành điệu bộ, muốn đại biểu Vĩnh Bình Thu Vân ba thành khiêu chiến ngươi, tự nhiên nói xong đi tới. Huống chi, ngộ nhỡ ngươi làm cho đông đảo binh cấp thiên thần tâm phục khẩu phục, còn có thể ra phong tuyệt thế, sao lại không làm? Tu La thần tướng mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia âm lãnh. Tiểu bối cùng ta đấu, ta không đánh mà thắng là có thể đùa chơi chết ngươi. Tu La thần tướng thầm nghĩ trong lòng, Lâm Dịch cười cười, hỏi ngược lại, nói như vậy ta không đánh còn không được. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi quyết định đem Hoang Lưu thành cái này mấy trăm năm qua chiếm cứ thần mỏ chắp tay tương nhượng, lại dâng đại lượng con số thần thạch lấy tư cách bồi thường. Tu La thần tướng đạo, Thu Vân thần tướng ba người mặt đắc ý cười ha ha. Tốt tốt tốt, Lâm Dịch gật đầu, mặt vô biểu tình nói liên tục ba cái chữ tốt. Tuy rằng vui giận không hiện ra sắc, nhưng không ai có thể đoán được Lâm Dịch trong lòng nhất định đè nén phẫn nộ. Lâm Dịch cũng không lo lắng đối mặt mọi người khiêu chiến, chỉ là hắn muốn mau sớm thoát thân, có thể nhín chút thời gian đi trợ giúp Phương Linh Lung. Trong chốc lát này, Phương Linh Lung lần thứ hai thắng được đánh bại Từ Minh thần tướng. Nhưng ngay sau đó, liền lại có một thành trì thượng cấp thần tướng nhảy lên, đối mặt Phương Linh Lung, mảy may không để cho nàng cơ hội thở dốc. Rất nhiều thành trì đối với vứt bỏ vùng đất giặc cướp hận thấu xương, mặc dù đa số cùng tam đại ác khấu kết làm huyết hải thâm cừu, nhưng lúc này lại đem cừu hận phát tiết đến Phương Linh Lung trên người. Phương Linh Lung dù sao thân là nữ tử, thể lực vốn là yếu hơn nam tử, huống chi huyết mạch cũng không thuộc về đỉnh tiêm, đối mặt loại này vô cùng vô tận tiêu hao, chắc chắn chống đỡ không được bao lâu. Lâm Dịch nhận thấy được Phương Linh Lung tình huống bên kia, trong lòng làm ra một cái quyết định. Người đã tu La thần tướng bỏ đá xuống giếng, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Lâm Dịch trong lòng sát khí nhất thời. Vô luận Lâm Dịch biểu hiện ra rất mạnh chiến lực, sợ rằng đều có người muốn đến thử một lần, cũng vô pháp nhanh thôi thoát thân. Chỉ có dĩ sát chỉ sát, lấy tiên huyết chấn nhiếp trước tới khiêu chiến tu sĩ, Lâm Dịch mới có thể chân tránh thoát thân. Phong Tuyệt Thai sở dĩ sinh tử chớ luận chính là cân nhắc đến điểm này. Mà khi năm huyết phát tu la nếu không có xuất thủ phải giết nhân, có thể sẽ chiến cái 3 ngày 3 đêm cũng không có dừng lại không bỏ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói. Bắt đầu từ bây giờ, lên tới khiêu chiến ta Lâm Dịch giống nhau bị ta coi là địch nhân, không phải là đối thủ. Về phần nguyên nhân, tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra được. Nếu Tu La thần tướng làm ra quyết định này, ta Lâm Dịch liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Mặt khác, Lâm Dịch chỉ Tu La tộc phương hướng, lộ ra một cái hơi lộ ra tàn khốc dáng tươi cười, đạo. Hoan nghênh các ngươi Tu La tộc lên tới khiêu chiến, làm càn, không biết sống chết, Tu La tộc phương hướng lập tức truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới chúng thiên thần ồ lên biến sắc, ai cũng nghe được Lâm Dịch nói bóng gió. Ai như lại lên Phong Tuyệt Thai, chính là chết. Càng làm cho mọi người cảm thấy chấn động là, Lâm Dịch lại dám công khai hướng Tu La tộc tuyên chiến, loại này khí phách tại vứt bỏ vùng đất thật là không ai bằng. Phong Thiệu Vũ đột nhiên nói ra, nhìn người này dáng dấp sợ là đã chiếm được tinh thần chi chủ toàn bộ truyền thừa, bằng không không có khả năng như vậy không có sợ hãi. Đạt được truyền thừa chỉ là đại biểu hắn cường đại, nhưng không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến Tu La tộc tôn nghiêm. Hạ Húc Châu than nhẹ một tiếng, trừ phi tinh thần chi chủ trên đời, bằng không tại vứt bỏ vùng đất ai có thể ngăn cản Tu La tộc lửa giận. Hôm nay Tu La thần tướng không có để hắn vào trong mắt, không ngờ tự mình xuất thủ đi chém giết hắn, một khi người này chân chính kích khởi Tu La tộc sát khí chính là của hắn từ kỳ. Hạ huynh không có muốn ra tay cứu đi. Phong Thiệu Vũ hỏi, nếu là Tu La tộc nhất tâm muốn tính mạng hắn, ai dám cứu? Hạ Húc Châu lắc đầu, nhìn Lâm Dịch ánh mắt mang theo một tia tiếc hận, lẩm bẩm đạo. Đáng tiếc cuối cùng là tuổi còn trẻ khí thịnh chịu không nổi nửa điểm khuất nhục. Cách chương.